Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 336, muốn mang vương miện cần phải chịu trách nhiệm nặng. Góc truyện audio.com, editor thơ thơ ói xong sắc mặt của Đồng Huyền nặng nề một hồi, tình tình ái ái đối với nàng mà nói từ trước đến giờ đều không phải là quan trọng nhất. Hoàng thượng không rõ để ý, lại căm tức, thấy hoàng thượng khó nén lửa ghen, lại có thể bắt đầu hùng hổ dọa người, hoàng thái thúc vội vàng ngăn cản nói. Người đừng quên rồi, nơi này là ở đâu đó. Nghe vậy, Lưu Lăng Định nổi giận lên, hắn tự tay nặng nề vỗ lên bàn, tức giận nói. Trẫm là con trời, trong thiên hạ, chẳng lẽ đất của vương, trẫm còn phải sợ, hoàng thái thúc thở thật dài một cái, nói. Đúng vậy, hoàng thượng là con trời, oai thiên tử, đủ để dung truyền sơn hà. Như vậy những năm gần đây, hà cớ gì ngươi một mình chịu nhịn bi thương, tình nguyện để cho mình ở trong một đêm bạc cả tóc đầu chịu ngân xương, chịu đủ nỗi khổ tương tư, mà không dùng hết oai quyền thiên tử cưỡng đoạt, có lẽ là tìm lý do giết chết Ninh Vương, hoặc có thể là đoạt lại nàng bên cạnh đây. Hoàng thái thúc nhíu mi già, sâu kín mở miệng nói. Đó là bởi vì hoàng thượng là một minh quân, đồng thời cũng bởi vì trong lòng vô cùng hiểu nàng là một nữ nhân có tính tình gì. Vì một nữ nhân, gà nhà bôi mặt đá nhau, mạnh mẽ cưỡng đoạt, không tiếc tàn sát tôn thất dẫn phát chiến tranh, để cho mình trở thành bạo quân u mê, không thể nào lấy được nàng, bởi vì bản thân riêng tư mà đưa đến việc binh mã cấp bách động loạn nhân sinh, chỉ biết càng đẩy nàng càng xa nhé. Như vậy, chuyện cho tới bây giờ, người hà cớ gì không nghe nàng giải thích mà ngược lại khởi giận tới đây? Chẳng lẽ hoàng thượng quên quá khứ nàng làm tất cả đều là vì ngươi cùng Giang Sơn ổn định sao? Thơ, điền đân lơ quy đần, hoàng thái thúc nói những câu có lý, đi tới đi lui, khiến Lưu Lăng lập tức che giấu hết lửa giận, hắn ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, từ từ mở miệng nói. Nói đi, ngươi có lý do gì cần phải ở lại vương phủ trẫm nghe? Trừ phi là bị bất đắc dĩ, Đồng Huyền tuyệt sẽ không dễ dàng dứt bỏ nhi tử của mình tuổi còn quá nhỏ, để cho hắn một mình đợi ở trong cung. Hắn nhất thời tức giận, lộ vẻ mất đi lẽ thường. Hoàng thượng nếu thật muốn biết, đây chính là đáp án. Đồng Huyền nhanh chóng cởi áo choàng trên người ra, mặc cho áo choàng vừa dày vừa nặng rơi xuống đất. Thấy thế, Lưu Lăng lập tức giật mình, hắn ngơ ngác nhìn nàng đã nâng bụng rõ ràng, hoảng hốt hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh hồn lại, không khỏi rơi xuống một giọt lệ tình, khàn khàn mở miệng nói. Ngươi, mang thai, Đồng Huyền đưa tay nhẹ nhàng vuốt máu mủ trong bụng, nhỏ giọng nói. Ta không phải là mẫu thân một hài tử, mà là hai. Ninh Vương sống chết không rõ, hài tử này ra đời vô cùng có khả năng phải kế vị hắn, ta có thể nào rời đi vương phủ đây? Thơ, điền đân lơ quy đần, nàng mang thai lần nữa, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn. Không cách nào như nguyện nhận nàng vào cung, Lưu Lăng đau lòng, con mắt sâu u tối ngưng mắt nhìn nàng, trầm giọng nói. Cho nên sao, người vì hài tử chưa ra đời, liền quyết định dứt bỏ chân nhi rồi sao? Đồng Huyền nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, một nữ nhân vô luận ra sao cũng không cách nào cắt đi hài tử ruột của mình. Môi hở răng lạnh, ta chỉ có thể lựa chọn hai phương thức quyền và ích, bận tâm hai vị hài tử. Cũng là bởi vì bận tâm tâm tình của ngươi, cho nên trẫm mới có thể phí hết tâm tư loại bỏ dị nghị, đón ngươi vào cung đó, trẫm nói qua quyết không để cho hai mẫu từ các ngươi tách ra. Góc truyện audio.com, nói xong, Lưu Lăng đưa tay khẽ vuốt ve đầu Lưu Chân, dịu dàng nói với hắn. Chân nhi, ngươi nhất định phải mau mau lớn lên, nếu Đồng Huyền tạm thời không cách nào rời đi vương phủ, như vậy hắn cũng không thể mang chân nhi đi, để cho nàng chịu nỗi khổ mẫu tử chia lìa. Chuyện xác lập Lưu Chân làm thái tử, không thể làm gì khác hơn là sau này nghĩ biện pháp khác thôi. Đồng Huyền ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm nghị nói. Ninh Vương bỏ ra máu tươi, phường ép thái hậu nhượng bộ, tâm nguyện của hắn liền để cho chân nhi bước lên Kim Loan Điện. Xác lập thời cơ thái tử, một cái nháy mắt ta có thể nào bởi vì không bỏ được ấu tử, mà để cho hắn vì vậy bỏ lỡ cơ hội. Chân nhi có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, có lẽ hắn phải có số mệnh đế vương, nhưng cuối cùng là thành tựu phụ vương của hắn nhanh nhảy. Muốn mang vương miện cần phải chịu trách nhiệm nặng, trong lòng của ta sớm đã có chuẩn bị, cuối cùng chân nhi cũng sẽ theo hoàng thượng nhanh chóng lớn lên, xin hoàng thượng vẫn nghe theo nguyện ý, mang hắn trở về hoàng thành, trước mọi người, xác lập làm hoàng thái tử thôi. Hơ, điền đân lơ quy đần, Lưu Lăng trầm giọng nói. Trẫm không phải muốn chia rẽ hai mẫu từ các ngươi, mới quyết định xác lập chân nhi làm thái tử, mà là muốn kim quan trí cao vinh diệu trên cõi đời này ở trên đầu của ngươi. Không chỉ có hắn, Ninh Vương cũng nghĩ như thế thôi. Nghe lời ấy, Đồng Huyền liền chậm rãi quỳ xuống nói. Bất luận hoàng thượng làm là vì sao, nhi tử hiền quý, mẫu thân nơi đó sao không có đạo lý vinh dự có thể nói đây. Đồng Huyền khấu tạ hoàng thượng ân điền. Thấy nàng tâm ý đã quyết, Lưu Lăng đợi ở một bên ôm chân nhi đi lên, cúi đầu mở miệng nói với nàng. Nếu như có thể làm lại một lần, trẫm sẽ chọn là một bảo quân u mê, cũng không muốn trong khoảnh khắc lại mất đi ngươi. Dứt lời, liền ôm chân nhi, sau đó cũng không quay đầu lại bước ra cửa đại sảnh vương phủ. Phía sau, Đồng Uyển dập đầu thật thấp phía dưới cung kính nói. Tạ Hoàng thượng Long Ân, Ninh Vương phi cung tiễn Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Chân đột nhiên bị ôm rời khỏi mẫu thân bên cạnh mình, hắn lập tức hốt hoảng luống cuống liều mạng đưa ra tay nhỏ bé với nàng, hét lên. Thân mẫu, bảo bảo, thấy mẫu thân lại có thể không để ý tới hắn, ngược lại quỳ xuống dập đầu, hắn lập tức bị sợ đến lớn tiếng khóc, không ngừng kêu khóc nói. Thân mẫu, chân nhi muốn thân mẫu bảo bảo. Mắt thấy bóng dáng mẫu thân bên trong cánh cửa càng lúc càng nhỏ, chân nhi kinh hoàng khóc lớn, đồng thời cũng không dừng vùng vẫy, thân thể nho nhỏ lại vẫn bị ôm khỏi vương phủ. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, Lưu Lang ôm Lưu Chân vào trong xe, chốc lát chiếc xe liền chậm rãi đi về phía trước. Ở trong xe tiểu chân nhi rơi nước mắt không ngừng gào khóc, Lưu Lang dịu dàng kéo thân thể nho nhỏ của hắn vào trong ngực vội vàng dụ dỗ nói. Chân nhi đừng khóc, trẫm là cha ruột của ngươi. Hai cha con chúng ta cuối cùng cũng có thể đợi ở cùng nhau, sau này vào cung, trẫm sẽ ngày ngày làm bạn ở bên cạnh ngươi. Chân nhi thút tha thút thít khóc nói. Chân nhi muốn thân mẫu. Chân nhi muốn thân mẫu bảo bảo. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lưng của ấu nhi, trấn an nói. Yên tâm đi, chia lìa sẽ không lâu đâu, một ngày kia khi ngươi mang lên vương miện thân mẫu ngươi đúng là vẫn còn phải vào cung. Tiểu thư, Bảo Châu vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, ngay cả thở mạnh cũng không kịp thở gấp xuống, liền vội vàng nói. Khóc chuyện audio chấm cơm, trong phủ xảy ra chuyện lớn, người có từng nghe hoàng thượng ôm tiểu thế tử đi chưa? Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, hà, Lưu Chân cái tiểu quỷ đó bị hoàng thượng mang đi, Đậu Nguyên Nguyên chậm rãi đặt ly trà xuống, bộ mặt đố kỵ lạnh lùng nói. Nếu hoàng thượng tự mình đến vương phủ, mang đi thế tử của Ninh Vương, như vậy xem ra hoàng thái hậu đã gật đầu đồng ý sắc lập Lưu Chân làm hoàng thái tử rồi. Đồng Uyển con tiện nhân kia thật là tôn vinh gia thân nữa à, về thân phận lại leo lên một cấp rồi, lần này thật là đến đỉnh rồi. Vô cùng tôn quý, bây giờ nàng đang ở nơi đó, đang làm cái gì? Bảo Châu đáp lời, Vương Phi đang trong nhà tự mình thay tiểu thế tử sửa sang lại một chút xiêm y dùng hàng ngày, nói là tính toán sai người đưa vào trong hoàng cung. Nói tới chỗ này, nàng ngừng lại một chút, nói tiếp. Nghe nói, thời điểm hoàng thượng mang tiểu thế tử đi, nàng ngay cả một giọt nước mắt cũng không rớt xuống, tiểu thế tử còn gào khóc đòi muốn thân mẫu rồi, nàng thật đúng là độc ác, lại có thể tại đây khiến nhi tử rời đi cũng không chịu ôm hắn một cái. Hoàng thượng cũng thật là, hắn không phải lo lắng vương phi lại đột nhiên đổi ý, ngay cả y vật cũng không kịp chờ trong phủ chuẩn bị, liền vội gấp rút mang đứa trẻ đi. Chuyện chia lìa như vậy, kéo càng lâu, ngược lại sẽ càng thương tâm, sớm muộn phải rời khỏi, cần gì lề mà lề mề làm đứt tâm can đây. Hoàng thượng không đành lòng nhìn thấy nước mắt của nàng thôi. Nói xong, Đậu Nguyên Nguyên nhíu mi cười lạnh nói. Như đã nói qua cũng không phải là từ đó sanh ly tử biệt rồi hả? Cần trình diễn cái gì cảm động lòng người, lệ nóng người tuồng luân lý mẫu tử chia lìa. Bọn họ sẽ tách ra bao lâu? Hoàng thượng vì để cho Đồng Uyển sớm vào cung, nhất định sẽ nói thoái vị trước, hắn thoái vị làm thái thượng hoàng, tân đế còn tấm bé, hắn vẫn trưởng lý triều chính, cục diện chính trị bất trí rối loạn, còn có thể lấy Lưu Chân làm tân hoàng thượng, đương nhiên nghênh Đồng Uyển vào cung tôn kính làm hoàng thái hậu. Chuyện đi tới mức này, Đồng Uyển con tiện nhân kia thật đúng là cuộc sống hả hê, nàng lấy được vị trí Đậu Nguyên Nguyên ta trong cuộc đời này trăm phương ngàn kế muốn lấy được nhất mẫu nghi thiên hạ thơ. Hơ, điền đần lơ quy đần không người dám vượt qua hắn. Bảo Châu suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói. Ta nghĩ, chuyện sớm muộn gì vào cung, vẫn phải quyết định bởi một thai của Vương Phi đến tột cùng là sinh nam hay là sinh nữ chứ. Nếu như sanh ra được là một tiểu vương tử, như vậy kế tục Ninh Vương vị, đến nay Ninh Vương sống chết không rõ tân chủ cô gia ấu, Vương Phi nói cái gì cũng không thể sẽ theo con thứ lớn lên trước vào cung, nàng còn phải ôm con nhỏ ngồi lên vương vị rồi, nơi nào có thể bỏ lại tiểu nhi tử cô lập không chỗ nương tựa, mình vào cung đi hưởng phúc đây. Nếu như là nữ nhi, như vậy ngược lại thuận tâm nguyện tất cả mọi người. Nếu bào thai sinh ra là nữ nhi cũng không có thừa cái vấn đề tước vị, một khi Vương Phi được tôn kính làm Hoàng Thái Hậu ôm chính nữ nhi ruột của mình vào cung nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề, chuyện này còn nhiều tiền lệ mà. Chìm thả, nếu như nàng sanh ra nữ nhi, Ninh Vương lại một mực chậm chạp chưa có trở về, Vương vị dĩ nhiên sẽ không dỗi xuống, như vậy, nàng tất phải đem Lưu Túc một nhi tử khác của Ninh Vương cho làm con thừa tự đến tên của mình, làm hắn thừa kế vương tước. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nghĩ đến đây, Bảo Châu lập tức dấy lên một tia hy vọng, cười nói. Tiểu thư, nếu như Vương Phi sinh hạ nữ nhi, chúng ta liền có hy vọng nữa, một khi Túc Vương Tử thừa kế tước vị, làm Ninh Vương, ngươi liền xoay người. Ngươi là Vương Mẫu Đất Phong, từ đó thân phận tôn vinh. Ngươi ở đây vui vẻ cái gì? Đậu Nguyên Nguyên lạnh nhạt liếc nàng một cái, buồn bực nói. Trước đó ta sớm đã mất mạng rồi, ngươi cho rằng Đồng Uyển sẽ vui mừng hớn hở thành toàn cho ta sao? Ta cùng với nàng đã kết làm thù hận nhiều lần như vậy, nàng không phải là không báo, mà là thời cơ chưa tới nữa, thời cơ hôm nay nàng ẩn nhẫn chờ đợi đã sắp tới, trước khi nàng nâng đỡ Túc Nhi đi lên vương vị, nhất định sẽ giết ta trước hết đấy. Cách chương.